Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927. Chương 927. Không. Không đối Bạch Sách là thượng phong. Làm Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, Bạch Sách cũng là ngẩng đầu lên, nhìn qua kia không trung Hồng Mông đại đế, mà một bên Tinh Thẩm tại sửng sốt một chút về sau, một giây sau thì là đứng tại Bạch Sách bên cạnh đột nhiên nói: "Ta bây giờ còn có lực lượng, một hồi có thể phối hợp ngươi." Bạch Sách ngơ ngác một chút, nhìn về phía bên cạnh Tinh Thẩm, hơi kinh ngạc nói: "Ngươi bây giờ còn có thể động sao? Vừa rồi Tinh Thẩm bộ dáng gì?" Bạch Sách có thể là nhìn thấy, bây giờ có thể đứng lên cũng đã là vô cùng vô cùng không tệ. Lúc này mới bao nhiêu một hồi, Tinh Thẩm liền có thể hỗ trợ rồi. Tinh Thẩm cũng là hướng về phía Bạch Sách khẽ gật đầu nói: "Có thể." Đế Vũ Linh một đặc điểm khác liền là năng lực khôi phục đặc biệt mạnh, cho nên nói ta hiện tại đã gần như hoàn toàn khôi phục, mặc dù nói vẫn không có cái tác dụng gì, nhưng là ta nghĩ ta có thể giúp đỡ ngươi một điểm. Đối với Tinh Thẩm ý khác, Bạch Sách ngược lại là không có. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là chú ý tới Tinh Thẩm nói lời, đó chính là Đế Vũ Linh là có thể khôi phục nhanh chóng, cho nên nói nếu như một hồi cùng Hồng Mông đại đế không thể bút tích, nhất định muốn nhất kích tất sát, nếu không cái này Hồng Mông đại đế hội một mực khôi phục, đến thời điểm có thể là phiền phức. Cho nên nghĩ tới đây về sau, Bạch Sách thì là đột nhiên quay đầu nhìn nói với Tinh Thẩm: "Cái này không cần, ta không có tập quán cùng người khác cùng một chỗ chiến đấu. Trước đó đều là tự mình một người chiến đấu, cho nên ngươi còn là mang theo hắn nhóm đi chỗ xa tránh né một cái đi." Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này Tinh Thẩm sửng sốt một chút. Tinh Thẩm là không nghĩ tới Bạch Sách vậy mà trực tiếp để cho mình đi, không để cho mình hỗ trợ. Chỉ bất quá Tinh Thẩm là cái lòng tự trọng cực mạnh người, Bạch Sách không cần Tinh Thẩm hỗ trợ, Tinh Thẩm tự nhiên là không sẽ hỗ trợ. Tại tăng thêm Tinh Thẩm vừa rồi lại bại, đồng thời còn là cái này ba cái Đế Vũ Linh bên trong thực lực thấp nhất người, cho nên Tinh Thẩm tại sửng sốt một chút về sau cũng không có nói nhiều khác, chỉ là gật đầu một cái theo về sau, liền liền xoay người đem kia nằm trên mặt đất nguyên câu nâng lên theo về sau, liền hướng phía nơi xa Bắc Lam vực đám người na bên trong lao đi. Hiện trường chỉ để lại Bạch Sách cùng Hồng Sùng hai người. Hồng Sùng nhìn xem Bạch Sách há to miệng, vừa định há mồm nói chút gì thời điểm lại có không biết nên nói cái gì, cuối cùng còn là Bạch Sách bãi xuống tay, nhìn qua trước mặt Hồng Sùng cười nói: "Yên tâm đi, ta tuyệt đối không có chuyện gì." Bạch Sách sau khi nói xong, Hồng Sùng tại sửng sốt một chút về sau, theo về sau chính là thở dài, không có tại nói khác, theo về sau liền hướng phía nơi xa lao đi. Sau đó vùng trời này chỉ còn lại Bạch Sách cùng Hồng Mông đại đế hai người. Bạch Sách đứng tại phía dưới, mặt không biểu tình nhìn xem không trung Hồng Mông đại đế, mà Hồng Mông đại đế cũng là mặt không biểu tình ở giữa không trung nhìn qua phía dưới Bạch Sách. Bạch Sách không nói gì, mà Hồng Mông đại đế thì là có chút không phiền chán, một cái tay chụp lấy lỗ tai của mình, một bên hướng về phía dưới Bạch Sách nói: "Ngươi nhóm có hết hay không, liền không thể cùng tiến lên một cái, có phiền hay không?" Hồng Mông đại đế sau khi nói xong, liền không có đang nhìn Bạch Sách, mà là đột nhiên quay đầu nhìn về kia nơi xa kia một đống Bắc Lam vực đám người. Theo về sau, liền lớn tiếng hướng về phía Bắc Lam vực chúng nhân nói: "Ngươi nhóm còn có hay không có thể đánh? Nếu như mà có, nhanh lên cùng tiến lên, cũng không cần ở nơi nào bút tích bút tích." đừng một hồi cái này xong về sau lại xuất hiện một cái, bản đế cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi chơi cái này loại trò chơi nhàm chán. Bắc Lam vực người, hai mặt nhìn nhau, một câu đều không nói, cũng một câu đều nói không nên lời. Cái này loại cấp bậc chiến đấu, tất cả mọi người là không có biện pháp tham dự. Dù sao, vừa rồi hai cái đế vũ linh bộ dáng gì, đại gia cũng đều là nhìn ở trong mắt. Hồng Mông đại đế khi nhìn đến Bắc Lam vực đám người kia bên trong, không có người lên tiếng về sau, lúc này mới quay đầu nhìn xem phía dưới Bạch Sách. Sau đó, cái này Hồng Mông đại đế cũng không có làm khác, cũng không có đang nói chuyện, mà là đột nhiên, một cái tay nâng lên nhắm ngay phía dưới Bạch Sách. Cái này Hồng Mông đại đế ánh mắt, còn có động tác, đều là tràn ngập đối Bạch Sách khinh thường. Từ vừa mới bắt đầu Hồng Mông đại đế liền đối Bạch Sách khinh thường. Dù sao cái này là một cái liền đế vũ linh đều không phải người. Hồng Mông đại đế căn bản liền sẽ không đối Bạch Sách để bụng. Mà lúc này, Hồng Mông đại đế toàn thân lại lần nữa hiển hiện trước đó hào quang màu đỏ, cũng chính là cái kia cao hơn đế vũ linh cảnh giới mới có thể phát ra quang mang. Mà tại Hồng Mông đại đế làm ra dáng vẻ như vậy động tác về sau, Bạch Sách tại sửng sốt một chút về sau, một giây sau, Bạch Sách cũng không có làm khác, mà là hướng về phía trước đạp mạnh bước, theo về sau, tay phải nắm tay, tại cái hông của mình, theo sau chính là nhất đạo ngân sắc quang mang, xuất hiện tại Bạch Sách nắm đấm ở giữa. Trên không Hồng Mông đại đế khi nhìn đến Bạch Sách trong tay luồng hào quang màu bạc kia về sau, nhíu lông mày, theo sau liền có chút hồ nghi tự lẩm bẩm, "Ồ, ngân trước." Đương nhiên, Hồng Mông đại đế câu nói này hiển nhiên là nói với chính mình. Đồng thời, Hồng Mông đại đế hỏi xong, cũng không có coi ra gì. Dù sao, mặc kệ kia thật là ngân trước đế vũ linh quang mang, còn là cũng không phải ngân trước đế vũ linh quang mang, đều không trọng yếu, bởi vì liền xem như ngân trước đế vũ linh cũng không quan trọng, bởi vì bên trên một cái ngân trước đế vũ linh bây giờ còn đang bên trong nằm đâu. Cho nên, Hồng Mông đại đế cũng chỉ là đang nghi ngờ thoáng một phát về sau, một giây sau, cũng liền không đang nói cái gì. Theo về sau, chính là một tiếng buồn bực uống. Theo về sau, như vừa rồi đối đãi nguyên câu đồng dạng, một cỗ cực kỳ to lớn hồng sắc hồng lưu từ Hồng Mông đại đế chỗ cánh tay cuồng tiết ra, trực chỉ phía dưới Bạch Sách. Mà phía dưới Bạch Sách khi nhìn đến kia xuất hiện hồng sắc hồng lưu về sau, cũng chưa hề nói bất kỳ lời nói. Theo về sau, liền cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Theo về sau, Bạch Sách một quyền cũng là trực tiếp vung ra. Theo sau giống như là tứ đại thiên vương, còn có Hồng Sùng, Nguyên Câu đám người, thường xuyên nhìn thấy kia cỗ ngân sắc hồng lưu, cũng là trực tiếp cuồng tiết ra, hướng về phía không trung kia cỗ hồng sắc hồng lưu, mang theo khiếu âm thanh, phóng đi. Bạch Sách cùng Hồng Mông đại đế hai cỗ to lớn hồng lưu, ngay tại cái này một giây lát ở giữa đụng vào. Cái này hai cỗ to lớn hồng lưu đụng vào kia một giây lát ở giữa, cả cái không gian đều đang run rẩy. Lưỡng đạo hồng lưu tiếp xúc địa phương, cũng là một giây lát ở giữa, không gian vỡ vụn, xuất hiện lỗ sâu không gian. Theo về sau, chính là hai người nước lũ cực lớn tại rằng co, nhưng là loại rằng co này cũng không có kéo dài bao lâu, liền mười mấy giây cũng chưa tới. Chỉ nghe kia Hồng Mông đại đế lại lần nữa một tiếng gầm thét về sau, Hồng Mông đại đế phát ra kia cỗ hồng sắc hồng lưu, trong khoảnh khắc đó, giây lát ở giữa to thêm, biến lớn. Theo về sau, liền trực tiếp đem cái này Bạch Sách ngân sắc hồng lưu trực tiếp đảo đẩy. Cứ như vậy ngắn ngủi một giây lát ở giữa, Hồng Mông đại đế kia cỗ hồng sắc hồng lưu một giây lát ở giữa liền đến Bạch Sách đỉnh đầu xa mười mấy mét vị trí. Tại có cái xa mười mấy mét, cỗ này hồng sắc hồng lưu liền trực tiếp chạm đến Bạch Sách đỉnh đầu, muốn trực tiếp nổ tung. Mà ở phía xa nhìn thấy đây hết thảy hồng sùng, Ngụy Câu, tứ đại thiên vương đám người, tâm lý đều là giây lát ở giữa nhất kinh. Không thể nào, Bạch Sách cỗ này ngân sắc hồng lưu cũng không được sao? Tại hồng sùng, Ngụy Câu, tứ đại thiên vương đám người trong ấn tượng, Bạch Sách cỗ này ngân sắc hồng lưu từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi, mặc kệ đối mặt người nào, đối mặt bộ dáng gì đối thủ, cỗ này ngân sắc hồng lưu sẽ giây lát ở giữa đem đối phương thôn phệ, xé nát. Nhưng là lần này, cỗ này ngân sắc hồng lưu lại bị Hồng Mông đại đế cho cưỡng ép áp trở về. Cái này Hồng Mông đại đế quả nhiên không hổ là cái này từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Quả nhiên liền xem như Bạch Sách cũng đã không có biện pháp sao? Một giây lát ở giữa, trước đó ở nơi nào cổ vũ động viên tất cả mọi người, mặt đều là xuất hiện tuyệt vọng. Có thể nói, đám người bản thân liền là tuyệt vọng. Chẳng qua là mới vừa rồi là hồi quang phản chiếu, nhưng là tại xuất hiện tình huống như vậy về sau, đám người cũng rất khó tại bảo trì vừa rồi kia ngẩng cao hào hứng. Chỉ bất quá, ngay tại Nguyên Câu, tứ đại thiên vương đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng thần sắc lúc kia, ở một bên một mực yên lặng không lên tiếng Hồng Sùng tại sửng sốt một chút về sau thì là đột nhiên kích động lớn tiếng nói: không, không đúng, Bạch Sách là thượng phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,